Crash ký sử, chương 33, thà đổi chỗ còn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sung sướng trong lòng vì được ngồi gần C chưa được bao lâu, thì lại có chuyện mình hơi bị khó chịu với S rồi đấy. Nhớ ở đâu ra cái kiểu ngồi sát xìn xịt vào người ta thế kia. Không thấy C sắp rơi ra ngoài rồi à, sao nằm ngủ mà đầu phải chạm vào tay C mới chịu hả? Còn ngồi nói chuyện thủ thỉ với nhau thân quá nhỉ? Ủa mình với đứa bạn thân của bạn ấy đang ngồi ngay cạnh đây, sao không quay sang tâm sự? Tâm sự gì với con trai nhà người ta thế? Eo ôi rõ bực mình, ngồi cạnh mà như không ngồi cạnh, thế này thà đổi chỗ còn hơn, cáu. BZH can BBH tic sơ VV chats mua BVF fax BB dubus BDNXNHGSB, cách chương.